Xin phép gia đình mẹ cha cho đón em về làm dâu. Hai đứa sau này là Giàn nhạc sập xinh, không khí tân hôn linh đình. Ai cũng xì xầm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bế binh nhà. Nhậu sáng đêm, rượu 5 lít kia 50 lon. Động phòng ân ái, lo quốc lo cây kiếm tiền nuôi con. Hai nhà tang, nay thành xui. Thêm thằng cô hay cô công chúa lại càng vui. Lo làm ăn, không là tiêu. Anh em chích bót, đứng du chơi bời tôi còn vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ.

trong bóng đêm ta bà. Ngồi đó với khoe mắt đắn đo, nỗi buồn vẫn còn đấy khi ta biết tâm tình. Pha mực loạn tô lên bức tranh theo mình. Ta nghe tim mình đơn đau, người bước mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu. Bao nhiêu câu thề trước kia, về lúc ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẽ chia. Bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu, đêm thơ lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy nhau. Lê đôi chân vội vàng kéo tên tôi muộn màng, ai vội mặc theo đi ấu thơ cơ hàn. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đâu người qua, thì thầm và lời bút đã in trên làn da người hiền hóa ma. Cho thân lòng là bơ vơ khi chợt già, gieo lời ru mù trong bóng đêm đã bà. Bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu, đêm thâu lên và bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy nhau. Để đón chân vội vàng kêu tên tôi muộn màng, ai vội mặc theo đi yêu thơ cơ hàn. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đâu người qua, thầm và lời bút đang in trên làm sao người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chợt già, gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trông chờ một người đến nỗi lòng hóa cô đơn, mãi tin vào để rồi nhận lấy hết dài khương. Bên em giờ đã ốm hơn chưa, anh vẫn vậy sớm nắng chiều mưa, và phải như mình vẫn còn cứ lùn đau. Người mây nhắn nhau

rơi, ngày dài muôn lối, hoàng hôn nhớ anh giờ ngồi xa mai, gửi về anh ngàn nỗi nhớ nơi em, đưa vòng trai đây. Một lần tô lên bức tranh theo mình, giờ thì trách nhau chi thêm đau lòng. Người thì đợi chờ, người thì bước không là từ bên nhớ mong. Chân anh còn say cận trong nỗi sầu, thuyền giờ trôi nơi đâu, ôi cô đơn lòng ai yêu thấu. Đừng lặng nhìn em đang chiếc áo phong xuống, đừng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây, vậy thì mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Đừng lặng nhìn em đang chiếc áo phong xuống, đừng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Ngày dài sống một đời vì anh cố gắng một trong nhưng anh vẫn xa rời. Bỏ rơi em một người yêu anh để theo một người anh yêu. Cho dù em chôn sâu đến mai cũng thấy đâu. Mình đã cách xa vì người thứ ba yêu cùng với chúng ta. Làm trái tim cho cái thay lòng, hẹn yêu mãi một đời bay lỡ muốn bay xa rời. Em đâu cần một người lắng lo cho em, chỉ cần người nói em nghe xem. Chuyện cuộc đời mấy ai đôi khi rời đi nói câu biệt ly. Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao. Vô tâm với em quen rồi, khóe môi nghẹn lời xin lỗi lại thôi. Yêu ai để không phải khóc trong phố. Đã quá trễ khi anh có men thật chặt sau lưng, chẳng còn bật khóc khi em mong ký ức ta từng là duy nhất của nhau mà sao không giữ. Em đâu cần một người lắng lo cho em, chỉ cần mấy ai đôi khi rời đi nói câu biệt ly. Anh nói lời ngọt ngào em biết phải làm sao. Vô tâm với em quên rồi, khóe môi nghẹn lời xin lỗi lại thôi. Yêu ai để không phải khóc trong vô vọng. Thank you.